Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 271, người gác đêm hữu dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lai Bảo ngây người, Lục Huyền cau mày, ngơ ngác gì nữa, mau đi đi già, tiểu nhân đi ngay. Hỏi rõ ngọn ngành về thi thể, Lai Bảo chạy một mạch đến ngoài nha môn hình bộ, tìm một chỗ có thể ẩn thân mà quan sát. Trước cửa nha môn lặng lẽ đặt một cái giá, nhờ ánh đèn lồng chưa tắt hẳn mà có thể mơ hồ thấy được đường nét một thi thể dưới lớp vải trắng. Gió đêm lùa qua, Lai Bảo ôm lấy cánh tay thở dài. Một đêm dài đằng đẵng đây mà. Đông, đông, đông, tiếng mõ canh ba chậm một nhanh vang lên từ xa. Giờ canh ba là lúc đêm khuya tĩnh lặng nhất. Lai Bảo chống tay lên đầu, mắt không rời khỏi cửa nha môn, vừa trông chừng vừa đấu tranh với cơn buồn ngủ. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng thấy mèo hay chó hoang nào đến quấy rối. Khi xa xa vang lên tiếng mõ canh năm, Lai Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ canh năm trôi qua, người trong thành sẽ bắt đầu thức dậy làm việc. Nhà môn hình bộ vừa mở cửa, quan binh trông thấy thi thể là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đêm nay thật chẳng dễ dàng gì. Lai Bảo vươn vai một cái, trời vẫn còn tối, đèn lồng dưới mái hiên đã tắt cả, nhưng có một ánh sáng đang xé tan bóng tối mà tới gần, kèm theo tiếng bước chân. Cơn buồn ngủ của Lai Bảo biến mất, mắt nhìn chăm chú về hướng đó. Nổi bật nhất là ánh đèn lồng cam nhạt, rồi đến người đang cầm đèn lồng. Thấy rõ người đó mặc y phục cùng chiếc chiêng đồng trong tay, hóa ra là người gác đêm đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị về nhà. Lai Bảo dõi theo người gác đêm càng lúc càng gần. Càng lúc càng gần, người gác đêm bỗng khựng lại. Hắn dĩ nhiên không phát hiện ra Lai Bảo đang ẩn trong bóng tối, mà là trông thấy cái giá đặt trước nha môn hình bộ. Cái gì kia? Người gác đêm do dự, dựa theo kinh nghiệm, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành. Tết quỷ vừa rồi, hắn từng gặp một đám người, kết quả náo động đến kinh thiên động địa. Tháng 7 còn chưa qua, mà đồng bạn của hắn lại xin nghỉ, chuyện gì cũng để hắn đơn độc một mình. Rốt cuộc có nên lại gần xem không? Người gác đêm lưỡng lự, dù sao cũng là bổn phận, hắn quyết định tiến lại xem một cái. Chỉ liếc qua rồi về thôi mà, người gác đêm tay cầm đèn, tay kia cầm chiêng, chậm rãi bước lại. Tiểu đồng ẩn mình trong bóng tối cũng lưỡng lự, nên ngăn lại hay không đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Lai Bảo quyết định án binh bất động. Dụng ý của công tử là để người ta phát hiện xác chết, miễn sao đừng bị giấu nhẹm là được, mà để người gác đêm phát hiện hay là lính gác cổng thấy cũng như nhau thôi. Người trong sáng và người trong tối đều quyết định trước tiên cứ chờ xem. Người gác đêm tiến lại gần, nhìn thấy đường nét dưới tấm vải trắng, tay hắn khẽ run, ánh đèn lắc lư. Là, người chết ư? Người gác đêm ngẩng đầu nhìn đại môn. Đúng là nha môn hình bộ, sao lại có xác chết đặt trước cửa nha môn thế này? Hiếu kỳ và sợ hãi luôn đi liền nhau, người gác đêm cũng không rõ mình đang nghĩ gì, tay đã không kiềm được mà vén một góc vải trắng. Một gương mặt đen tím hiện ra trước mắt hắn, người gác đêm hoảng hồn ném cả đèn lồng, liều mạng gõ chiêng đồng. Người đâu? Có người chết ở trước cửa hình bộ nha môn. Tiếng chiêng dồn dập nhanh chóng làm chấn động cả khu phố đang ngủ say. Lai Bảo trong bóng tối chớp mắt mấy cái. Hắn đã sai rồi, không phải ai phát hiện thi thể cũng như nhau. Người gác đêm này đúng là nhân tài, gõ chiêng to như vậy, lực còn lớn hơn cả hắn. Người từng luyện qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các gia đình lần lượt sáng đèn, tiếng mở cửa vang lên từng đợt, nhưng náo động nhất vẫn là hình bộ nha môn. Tên lính canh cửa vẻ mặt ngái ngủ, đứng ngay cửa miệng lầm bầm. Không để cho người ta ngủ à? Đông, đông, đông, người gác đêm vẫn chưa hoàn hồn, bị quan sai quát một tiếng liền vô thức đập mạnh chiêng đồng. Tên lính canh mặt mày u ám chửi thầm, nhưng khi ánh mắt quét đến vật thể trên mặt đất thì lập tức chết lặng. Hắn chăm chú nhìn lớp vải trắng một hồi, rồi bước đến vén một góc. Lính canh này không được gan dạ như người gác đêm. Vừa trông thấy đã hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Thấy hắn phản ứng như vậy, người gác đêm ngừng đánh chiêng, tốt bụng hỏi. Quan gia không sao chứ? Lính canh lồm cồm bò dậy, chỉ vào thi thể hỏi. Chuyện này là sao? Người gác đêm làm vẻ vô tội. Tiểu nhân cũng không biết. Sau khi đánh xong canh liền về nhà, thấy có cái giá phủ vải trắng đặt ở đây thấy kỳ lạ nên tới xem thử. Nào ngờ là xác chết. Lúc này, những người dân bị tiếng chiêng đánh thức, tay cầm đèn lồng túa ra, vây quanh thi thể bàn tán. Thật sự có người chết, lại còn chết trước cửa nha môn. Chuyện này ắt là có ẩn khúc. Phải đấy, không thì ai chẳng muốn người chết được chôn yên ổn, sao lại đem đặt ở cổng Hình Bộ? Kỳ lạ thật, sao không đặt ở cổng Thuận Thiên Phủ? Còn phải hỏi, chắc là vì chỗ này gần. Nghe lý do đó, tên lính canh tức méo cả miệng. Hắn lại liếc tấm vải phủ xác một cái, quay sang nói với người gác đêm. Người ở đây trông coi, không được để ai chạm vào. Dân chúng đứng xem âm thầm bĩu môi, bọn họ chỉ là tò mò đến xem, ai lại đi đụng vào thi thể chứ. May thay, ban ngày Lâm Khiếu chưa làm xong việc nên ở lại nha môn nghỉ ngơi, tên lính canh lập tức đi tìm hắn. Có chuyện gì vậy? Cánh cửa mở ra, thiếu niên cao lớn bước ra ngoài. Đại nhân, trước cửa nha môn có một thi thể. Nghe vậy, Lâm Khiếu lập tức sải bước đi ra. Ngoài nha môn, người tới xem càng lúc càng đông, rõ ràng trời còn chưa sáng nhưng đèn lồng chiếu rọi như ban ngày. Thấy Lâm Khiếu bước ra, không ít người kích động hô. Lâm đại nhân tới rồi. Với lối điều tra nghiêm cẩn, Lâm Khiếu có danh tiếng không nhỏ trong dân chúng kinh thành. Mọi người lùi lại một chút, Lâm Khiếu bước đến bên cây giá, cúi người vén một góc vải trắng xem xét. Thi thể bên dưới khiến hắn nhíu mày, là người xuất gia. Đó là điều hắn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thân thể do phụ mẫu sinh thành, ở Đại Ngụy chỉ có người xuất gia mới cạo tóc. Khi Lâm Khiếu tiếp tục kiểm tra thi thể, dân chúng cũng dần phát hiện điểm này. Là người xuất gia, có kẻ gan lớn giơ đèn lồng lại gần, kinh hô. Là một ni cô, Lâm Khiếu ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này các quan viên các phủ cần thượng triều đã bắt đầu rời giường rửa mặt vào cung. Thượng thư và thị lang Hình Bộ cũng không ngoại lệ, muốn báo cáo việc này phải đợi sau khi bãi triều. Ai phát hiện thi thể? Lính canh chỉ vào người gác đêm. Là người gác đêm phát hiện, mau kể rõ ràng cho Lâm đại nhân nghe. Người gác đêm gãi đầu, chẳng có gì rõ ràng cả. Tiểu nhân đánh xong canh đi qua đây, thấy có cái giá phủ vải thì cảm thấy lạ, bèn lại gần xem rồi phát hiện là xác chết. Lâm Khiếu cau mày, thông tin quá ít, không thấy ai khả nghi sao? Lính canh hỏi, người gác đêm lắc đầu. Không có, Lâm Khiếu lau giọt xương trên giá, thản nhiên nói. Thật ra cũng không thể thấy được, thi thể đặt ở đây đã một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đã chuyển màu tím tái nhưng vẫn không giấu được nét đẹp kia, trong lòng khẽ động. Gần đây nhắc đến Nico, không thể không nghĩ đến Mai Hoa Am, mà theo hắn biết, trong số các Nico trẻ tuổi, nổi danh nhất lại vừa bị giam ở Thuận Thiên Phủ. Chính là Nico Tĩnh Tâm bị cáo buộc tư thông với Ngô Vương. Cách chương.